Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, nha. Tốt, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BLTB9X và TSUIPSUC666 đã tặng nguyệt phiếu tạ y nhân ăn mặc một kiện màu ngà áo khoác, đứng ở rất bắt mắt vị trí, dung nhan như cũ, nhưng mà sau tạ y nhân càng là bắt mắt là Rudolf G. Wagner giáo sư lại vậy xuất hiện ở đế đô phi trường quốc tế hàng đứng lầu lối tiếp máy bay. Hắn là thuấn di tới sao? Trịnh Nhân nghi ngờ, bất quá cái ý niệm này chẳng qua là ở đầu óc bên trong lóe lên một cái. Ngay sau đó bị Trịnh Nhân vung tán, quản hắn, đem dương hành lý thả tại chỗ. Trịnh Nhân giang hai cánh tay, sải bước đi hướng tạ y nhân, không có lời ngon tiếng ngọt, không có bên tai líu díu, không có nói rõ cách buồn, chỉ có chân thực nóng bỏng ôm chầm, mềm mại tạ y nhân ôm vào trong ngực. Trịnh Nhân cảm giác được mình thế giới đều an tĩnh lại. Bên tai thanh tịnh, trước mắt thanh tịnh, trừ tạ y nhân, vẫn là tạ y nhân, quen thuộc mùi thơm cơ thể, quen thuộc sợi tóc, quen thuộc nhiệt độ, hết thảy đều không đổi. Thật tốt, qua không biết bao lâu, Trịnh Nhân cảm giác có người vỗ mình. Này, lão bản, không cần như vậy đi. Về nhà, có chính là thời gian. Tô Vân thanh âm, phá lệ để cho Trịnh Nhân ghét. Bất quá tựa hồ ở trong dòng người ôm chầm tạ y nhân, có chút làm trở ngại người khác. Trịnh Nhân cúi đầu ở tạ y nhân trên trán khẽ hôn, ngay sau đó buông, lão bản, ngươi có thể coi như là trở về, ta ở nơi này ca sấp chờ ngươi thật lâu. Rudolf G. Wagner giáo sư cơ hồ lệ rơi đầy mặt nói đến, Trịnh Nhân không phản ứng giáo sư, mà là đem tạ y nhân hơi xốc xếch sợi tóc vuốt thuận, xoa xoa nàng lông xù đầu, thật đúng là làm sao xem cũng xem không đủ à. Lão bản, ngươi ở hãy nghe ta nói sao? Giải phẫu để cho ta làm thử. Phá mã Trương Phi, ngươi xem làm thế nào? Giáo sư vẫn ở chỗ cũ, Trịnh Nhân bên tai nói rông dài trước. Trịnh Nhân cầm tạ y nhân tay, giống như là nắm cả thế giới. Phú Quý Nhi, chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân hỏi, giáo sư rốt cuộc nghe được Trịnh Nhân và mình nói chuyện. Hắn lập tức ở Trịnh Nhân bên người lại đem sự việc nói một lần. Trước trong điện thoại nói qua, Trịnh Nhân cũng đúng toàn bộ quá trình có biết rõ. Nhưng giáo sư muốn nói thì nói thôi. Đây cũng là một loại tâm lý giải áp quá trình. Rudolf G. Wagner giáo sư ở Heidelberg đợi không nổi nữa. Giống như là con kiến trên chảo nóng. Giải thưởng Nobel y học là hắn cả đời mục tiêu. Lần này, hắn cách cái mục tiêu này gần như vậy. Trong hoảng hốt có một loại ảo giác, nếu là mất đi cơ hội này, có thể cả đời cũng xúc không sờ tới tòa kia cúp. Không thể ngồi chờ chết, giáo sư ở Heidelberg liền ngủ cũng ngủ không yên ổn, dứt khoát há miệng chờ sung dụng, trực tiếp bay đến đế đô cùng Trịnh Nhân. Thật may hắn một mực cùng Thường Duyệt các người có liên lạc. Biết tạ y nhân và Thường Duyệt đi tới đế đô công tác. Nếu không chạy nữa một lần hải thành, vậy nhiều lắm phiền toái. Rudolf G. Wagner giáo sư ở đế cũng chờ nửa tháng. Mỗi ngày chính là tâm thần không yên cho Trịnh Nhân gọi điện thoại. Ở hắn xem ra, Trịnh Nhân là duy nhất có thể cứu vãn cái này hạng đã thất bại để danh người. Ngươi muốn làm thế nào? Nghe giáo sư mày thao hoàn, Trịnh Nhân dắt tạ y nhân tay, một bên đi ngoài phi trường đi, vừa nói, lão bản, còn có thể làm sao? Đặt phiếu, lập tức bay đến Stockholm à? Giáo sư đối với Trịnh Nhân bình tĩnh phản ứng biểu thị rất không để ý. Tới rõ ràng, bây giờ đã là 3 tháng, giám khảo công tác đã bắt đầu. Nếu là chậm, mơ khạc tiến sĩ cũng biết không thể ra sức, chờ mấy ngày đi. Ta có thời gian, lão bản, Rudolf G. Wagner giáo sư gần như tại cầu khẩn. Ở hắn xem ra còn có cái gì có thể so giải Nobel trọng yếu. Ta tổng phải đi và Lỗ chủ nhiệm đưa tin không phải. Trịnh Nhân thật là không muốn bay Thụy Điển. Cái này mới vừa xuống máy bay. Dắt Tiểu Y Nhân tay. Một đường về nhà. Ăn Tiểu Y Nhân làm được thức ăn. Sinh hoạt nhiều tốt đẹp. Giải Nobel. Vậy đặc biệt là thứ gì? Có thể ăn sao? Có thể cứu người sao? Có lẽ có thể. Nhưng Trịnh Nhân không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Cầm trong bàn tay ấm áp tay nhỏ bé. Chính là mình toàn bộ. Ông chủ Trịnh. Bệnh viện vậy mặt đưa tin không báo cáo. Không có quan hệ. Lỗ chủ nhiệm ở phía sau nói đến. Ta đề nghị ngươi có thể cùng Rudolf G. giáo sư đi trước xem. Trịnh Nhân quay đầu nhìn một cái. Lỗ chủ nhiệm gặp hắn nói chuyện thái độ rất nghiêm túc. Hơi do dự một chút. Tô Vân và Thường Duyệt sóng vai đi ở phía sau. Vừa nói chuyện gặp Trịnh Nhân quay đầu. Tô Vân đem mặt vặn đã qua. Không xem hắn. Nói sau. Trịnh Nhân hùa theo. Trịnh Nhân. Có thời gian cùng Phú Quý Nhi đi xem một chút đi. Tạ Y Nhân cười nói. Mấy ngày nay xem Phú Quý Nhi cũng sẽ lo lắng. À. Được. Trịnh Nhân không hề nghĩ ngợi. Theo bản năng nói đến. Ngoặc kép. Rudolf G. Wagner giáo sư ngay tức thì cảm thấy trời đã sáng. Nhìn dáng dấp bà chủ nói chuyện tựa hồ dễ dùng hơn một ít. Sau này ấy muốn không muốn thường xuyên cho bà chủ mua ít đồ. Giáo sư trong lòng suy nghĩ. Bất quá những thứ này đều là nói sau. Giáo sư lập tức bắt Trịnh Nhân bật thốt lên nói. Nói, lão bản, vậy ta đặt phiếu. Này, muốn không muốn gấp như vậy. Trịnh Nhân không vui. Phú Quý Nhi, đặt phiếu, mang ta một cái. Tô Vân ở phía sau nói đến. Nói hay, Rudolf G. Wagner giáo sư trên mặt chất đầy nụ cười. Vô số nếp nhăn đều ở đây không nói cười vui. Lão bản tin tức, ta phát cho ngươi. Giấy thông hành, lão bản, ngươi có giấy thông hành sao? Đặc thù nhân viên công vụ làm giấy thông hành có thể đi màu xanh lá cây lối đi. Lỗ chủ nhiệm, nói tiếp, căn bản không cho Trịnh Nhân cơ hội cự tuyệt. Trực tiếp quyết định, Trịnh Nhân mới vừa muốn nói cái gì. Trong lòng bàn tay hơi căng thẳng, là Tạ Y Nhân, đi làm việc đi, ta ở nhà đợi ngươi trở lại. Tạ Y Nhân nhỏ giọng nói, à, được. Trịnh Nhân chỉ số thông minh ngay tức thì hàng là phụ trị. Tiểu Y Nhân nói cái gì là cái đó. Một đường trở lại Tạ Y Nhân ở đông vòng ba quanh đến gần ánh sáng mặt trời công viên vàng cây cỏ. Tiểu khu nhà, trên đường Tạ Y Nhân và Trịnh Nhân nói tình trạng gần đây. Lỗ chủ nhiệm cái này biên chế cũng không nhiều. Bốn cái đỉnh thiên, trừ Trịnh Nhân, Tô Vân, Tạ Y Nhân bên ngoài. Còn có một cái số người, Sở Gia tỷ muội nói muốn quy bồi, cùng quy cùng kết thúc tới đế đô tìm Trịnh Nhân, còn dư lại hạ một chỗ, mơ ước người rất nhiều, nhưng lão Phan chủ nhiệm đánh nhịp, tôn trọng Trịnh Nhân và Tô Vân ý kiến, quyết định để cho Thường Duyệt đi theo tới đây. Thường Duyệt bắt đầu có chút do dự, đế đô nhà đắt bao nhiêu à, coi như là thuê. Một tháng vậy kiếm không tới nhiều tiền như vậy đi. Sau đó lỗ chủ nhiệm nói đế đô là dựa theo lượng công việc tính toán phần thưởng vàng. Mỗi một tháng mới có thể có 10-20k thu vào. Tạ Y Nhân nói cho nàng. Không cần mướn nhà. Nhà mình ở vàng cây cỏ có nhà. Thường Duyệt lúc này mới đồng ý. Lỗ chủ nhiệm vốn là muốn tìm một hiệu ăn cho Trịnh Nhân tiếp gió. Nhưng Tạ Y Nhân chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, chờ Trịnh Nhân trở về. Vì vậy hắn cũng bị kéo đến vàng cây cọ Tạ Y Nhân trong nhà. Tham gia mời khách dùng cơm. Cái này nhà không có biện pháp và hải thành so. Diện tích nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa đông vòng ba quanh đến gần ánh sáng mặt trời công viên vị trí cách bệnh viện vậy rất xa. Nhưng dẫu sao có cái nhà không phải. 2 tiếng sau, Tạ Y Nhân bận rộn xong, làm mười mấy món thức ăn,